Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Tuyệt Mỹ Liễu Thần. Thôn bên ngoài một mảnh yên tĩnh không tiếng động, phảng phất thời gian ngừng lại. Thế giới trên chỉ còn lại này một đạo thân ảnh mâm ngồi ở chỗ đó. Hắn giống như liền là thế gian chúa tể. Bốn phía hết thảy đều thành vật làm nền. Lâm Vô Đạo toàn thân tĩnh mịch, thậm chí đã khô cạn. Xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn kinh khủng vết rạn. Nhưng là này vết rạn bên trong lại là có tử sắc thần bí quang khí tại một tia đạm bạc lượn. Lờ, phảng phất muốn từ Lâm Vô Đạo trong thân thể tiêu tán ra tới. Liễu thần cành liễu nhẹ nhàng tại Lâm Vô Đạo quanh thân đập mấy lần. Là Lâm Vô Đạo khu trừ hết thảy ngoại giới quấy rầy. Mà vào giờ phút này Lâm Vô Đạo lại là đắm chìm trong một phương mặt khác thế giới bên trong. Hắn phảng phất thân hãm một phương lôi, lẻ bảy không, trong biển. Cái này trong đó lôi đình vô cùng kinh khủng. Vậy mà có thể phá hủy thân thể hắn. Ức vạn lôi đình giống như cầu long một loại trùng điệp gào thét. Kinh khủng lực lượng đem hắn toàn thân cao thấp một tấc lại một tấc tan vỡ. Thế nhưng là hắn lại không có chút nào đau đớn. Phảng phất một cái người ngoài cuộc. Đang nhìn thân thể của mình bị này lôi kiếp tan vỡ. Có thể hắn cẩn thận cảm ngộ. Lại phát hiện. Cái này cũng không phải là thân thể của mình. Mà là một cái bị xanh hà bao phủ thúy liễu xanh cây. Giờ phút này bị ức vạn lôi kiếp tan vỡ. Hắn đang lĩnh ngộ liễu thần chi đạo. Trải qua tan vỡ. Sau đó tự phá diệt bên trong lấy được cường đại hơn thêm tân sinh. Đây là một loại huyền diệu đạo pháp. Cây liễu bị lôi đình lượn lờ. Lôi đình phảng phất như du long một loại chiếm cứ tại liễu thần thân cành phía trên. Phảng phất muốn theo mỗi một tấc thẩm thấu trong đó. Đem liễu thần hoàn toàn sụp đổ. Có thể liễu thần lại là mảy may không khuất phục. Trong mơ hồ, cao lớn đến gần như kinh thiên vĩ địa liễu thần phía sau. Ở vào lôi hải trung ương đột nhiên bốc hơi ra một nói bạch sắc quang đoàn. Quang sắc mờ mịt phía dưới. Thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Này một đạo thân ảnh phảng phất tập hợp thế gian hết thảy tốt đẹp. Vầng sáng phía dưới. Thân thể như ngọc không tì vết mang theo mấy phần ánh sáng óng ánh. Không đến một tia nửa sợi. Sương mù lượn lờ. Che đậy rất nhiều. Đạo kia thân ảnh hơi hơi vặn lông mày. Lại phảng phất chọc đến thiên địa trìu mến. Lâm Vô Đạo ngốc trệ. Có thể lại trong nháy mắt ổn định lại đạo tâm. Cái này thân ảnh. Hẳn là liền là liễu thần bản thể. Có thể nói phong thái trác tuyệt. Khuynh quốc khuynh thành. Bắt chước như tiên tử một loại. Bễ nghễ bát phương. Đạo kia thân ảnh bị lôi đình đánh mờ đi. Chợt ngủ say tiến nhập cây liễu bên trong. Cây liễu dần dần đi về phía tan vỡ. Tĩnh mịch chậm rãi che kín cây liễu bốn phía. Phảng phất bảo châu bị long đong. Thân cây bị này ngàn vạn lôi đình đốt cháy đen. Không có mảy may sinh cơ. Cây liễu mang theo ngàn vạn lôi đình. Rơi vào một cái bình thường thôn trang nhỏ trước. Một mảnh âm u đầy tử khí. Không có chút nào sinh cơ cùng hy vọng. Cái này cắt cây liễu mang theo mấy phần cháy rụi mùi. Cứ như vậy mọc rễ tại đây bình thường thôn trang trước. Không biết qua bao lâu. Một năm. Vẫn là hai năm. Cũng hoặc là năm năm. Xanh hà bốc hơi. Tĩnh mịch cháy đen bên trong hiện lên ra lướt qua một cái xanh biếc. Một cái nho nhỏ lồi điểm xuất hiện ở chỗ cháy đen thân cây bên cạnh. Thần hy phụt ra phụt vô. Hào quang đầy trời. Một cái nộn liễu xanh nhánh tựa như thần liên một loại rút ra. Từ trong tuyệt vọng tỏa sáng xuất sinh hy vọng. Từ tĩnh mịch bên trong giành lấy cuộc sống mới. Khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Cành liễu mặc dù non mềm. Có thể lại phá lệ cường đại. Phảng phất có thể đủ xé rách một mảnh thiên khung. Lâm Vô Đạo cứ như vậy tĩnh lặng nhìn xem hết thảy diễn sinh. Trong lòng lại là đã có làm sáng tỏ hiểu. Ngoại giới, liễu thần cành non cực kỳ không bình tĩnh lắc lư mấy lần. Nàng không nghĩ tới, Lâm Vô Đạo ngộ tính vậy mà như thế yêu nghiệt. Có thể căn cứ nàng đạo pháp, diễn sinh ra nhiều như vậy đã từng cảnh tượng. Thậm chí là thấy được chính mình người thân. Vừa nghĩ đến đây, liễu thần xanh nhạt giống như thần liên một loại phụt ra phụt vô lấy thần hy cành liễu lắc lư kịch. liệt hơn. Có thể ngay lúc này, trong thôn trang, lại là đột nhiên chớp động lên lạnh thấu xương thần quang. Cuồn cuộn khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ thôn trang nhỏ. Một đạo thân ảnh cực kỳ uy nghiêm đạp ở trên bầu trời. Trong đôi mắt đều là tham lam cùng sát cơ. Giao ra toan nghê bảo cốt. Bằng không thì, hậu quả các ngươi không cách nào gánh chịu. Các thôn dân nguyên một đám dám nổi giận không dám nói. Bị cỗ kia âm trầm trầm trọng khí tức áp bách khó mà thẳng lên thân tới. Bọn họ ăn ngon uống sướng nhiệt tình chiêu đãi đám này kẻ ngoại lai. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà ngấp nghé thôn trong vừa mới lấy được toan nghê bảo cốt. Cái này chờ lấy oán trả ơn khiến bọn họ đều là phẫn nộ vô cùng. Lại là mấy đạo thân ảnh đằng không? Tay trong tay mà đứng. Bọn họ khí thế hùng hổ. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đây chính là cái thế giới này. Có thực lực. Có thể bao trùm hết thảy. Khí thế lao nhanh đến cửa thôn. Liễu thần nộn liễu xanh nhánh hơi hơi nhẹ phẩy. Trực tiếp đem tất cả khí thế đều chặn lại ở đây. Không cho bọn họ quấy rầy đến lâm vô đạo thể ngộ. Liễu thần tựa như là phát ra một tiếng khẽ thở dài. Một cái cành liễu. Đột nhiên phảng phất thần liên một loại như bẻ cành khô điên cuồng bao phủ đi. Năm, sáu cành liễu trong nháy mắt duỗi dài vạn trượng. Trở nên lăng lệ vạn phần. Phảng phất muốn xé nát hết thảy. Trên bầu trời mấy tên cường giả. Đều có một loại cực kỳ kinh dị cảm giác. Bọn họ bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Chỉ một thoáng. Lục sắc thần mang phảng phất một chuôi lục sắc trường thương. Xé rách hết thảy. Xanh hà tràn ngập cả phiến thế giới. Tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Có thể lại khiến bọn họ rợn cả tóc gáy. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.